Thái cổ cuồng ma, chương 914, hầu nhi tiên nhưỡng, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng ở vô cực thánh vực như thế, Tần Vũ dựa theo bản đồ cùng chú giải đặc biệt đi những thứ kia di chỉ cổ địa, nếu có đi ngang qua thành lớn hắn cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện bình thường thức ăn ngon rượu ngon. Tuy nói mỗi một thánh vực đều có đỉnh cấp thế lực, nhưng Tần Vũ như vậy độc lai độc vãng, lại từ không chủ động trêu chọc người, những thứ kia thế lực cường đại đối với hắn mà nói giống như không tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lần này đi ra nhưng mà là cảm ngộ hồn đạo, tăng lên hồn đạo tu vi, chỉ như vậy mà thôi. Ngày hôm đó, ở Tần Vũ rời đi cực đạo thánh tông thứ 20 năm, Tần Vũ tiến vào Loan Thiên thánh vực đông bộ một tòa được đặt tên là Ngắm Long, chủ thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng tầm thường như thế, Tần Vũ trong tầm mắt Long trong chủ thành tìm một nhà náo nhiệt nhất khách điếm, chọn một vị trí cạnh cửa sổ, đốt trong khách sạn đặc sắc thức ăn ngon, đang đợi sau khi Tần Vũ xuất ra một vò rượu nhỏ. Vốn là Tần Vũ đối với rượu cũng không có bao nhiêu ý tưởng, hắn uống rượu số lần cơ hồ một cái tay có thể cân nhắc đi ra, nhưng bây giờ có 300 vò rượu ngon trên người cộng thêm những rượu này đều là thánh cảnh cường giả gom, cho nên, đoạn đường này đến Tần Vũ vô sự sau khi cũng mân mím một cái những rượu ngon này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể không nói, Long Phách xuống gom rượu tất cả bất phàm, Tần Vũ cũng không dám uống quá, sợ rằng, ban đầu hà hồn chính là lựa chọn tương đối mà nói yếu nhất rượu, nếu không, đổi thành còn lại rượu một cái liền có thể làm cho mình say ngã xuống đất. Cho nên, Tần Vũ cố ý mua nhiều chút vò rượu nhỏ, muốn uống lúc giả bộ một ít vò từ từ thưởng thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đợi thức ăn ngon lên bàn sau, muốn một ly rượu nhỏ sau, vì chính mình rót rượu. Tần Vũ bây giờ uống tên rượu là Hầu Nhi Tiên Nhưỡng, là Long Phách xuống gom một loại, rượu cũng không tinh khiết, nhìn có chút chọc nhưng nhìn hoặc như là tương dịch như vậy, thưởng thức mấy loại say rượu. Tần Vũ thật thích Hầu Nhi Tiên Nhưỡng, mặc dù mùi rượu cũng không nồng, nhưng mùi vị cực đẹp như uống quỳnh tương. Đáng tiếc rượu này tinh thần sức lực cực kỳ hung, so với thiên hà rượu hoa quả không biết mạnh bao nhiêu lần, Tần Vũ mỗi lần chỉ dám nhấp nhẹ miệng nhỏ, hơn nữa Tần Vũ phát hiện Hầu Nhi Tiên Nhưỡng bên trong còn hàm chứa nào đó cường đại sinh cơ lực, lại để cho trong cơ thể ám thương cũng khỏi hẳn, cái này làm cho Tần Vũ trong lòng thoáng thăng bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những rượu này, vẫn tính là có chút tác dụng. Tần Vũ bên thưởng thức thức ăn ngon, vừa nhấp nhẹ rượu ngon, thật sự là khoái hoạt, không thể không nói, từ rời đi cực đạo Thánh Tông sau, Tần Vũ cố ý chậm lại tu luyện nhịp bước lại như vậy tĩnh lặng thời gian để cho Tần Vũ cũng rất hưởng thụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngày tại Tần Vũ tinh tế thưởng thức lúc ngoài cửa sổ đột nhiên toát ra đầu từ bộ dáng đến xem là tên thiếu niên này cặp mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ trong ly Hầu Nhi Tiên Nhưỡng, sắc mặt âm tình bất định, có chút khiếp sợ nhưng lại có chút chần chờ. cocchuyenaudio.com. Tần Vũ viết mắt thiếu niên, thấy thiếu niên thẳng tắp nhìn chằm chằm rượu trong ly, không chỉ có rừng rưng một tiếng, cũng không nói gì, tiếp tục thưởng thức thức ăn ngon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng không nghĩ thiếu niên này cũng không định rời đi, thẳng tắp nhìn chằm chằm rượu, lại nhìn một chút Tần Vũ, thần sắc có chút kinh nghi bất định, Tần Vũ thấy vậy, không chỉ có cười nói. Tiểu huynh đệ tuổi không lớn lắm, nhưng không nghĩ là vui tiểu chi người, không đề nghị lời nói, đi vào ta mời ngươi uống thứ rượu. Tiểu huynh đệ cũng là ngươi, thiếu niên phản xạ có điều kiện đạo, có thể lời nói bật thốt lên sau, lại cảm thấy không ổn, viết mắt Tần Vũ ly rượu, cổ họng lăn, do dự một chút đạo. Được, vừa nói, thiếu niên thân thể lắc lư một cái tiến vào khách điếm, đặt mông ngồi xuống, lớn tiếng nói. Tiểu nhị, nhanh cho ta lấy rượu ly đến, đúng muốn lên chờ đất sét liêu ly ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ chân mày cao lại, viết mắt thiếu niên, đất sét liêu ly ly. Cốt, chính đang bận rộn tiểu nhị đáp lại, hơn nửa khắc cầm một cái chén sứ đặt lên bàn liền rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chờ một chút ta muốn là đất sét liêu ly ly. Thiếu niên có chút nổi nóng quay đầu quát lên, khách quan tiệm chúng ta chỉ có một loại rượu ly. Tiểu nhị cũng không quay đầu lại đảo, thiếu niên lăng xuống, nhớ tới cái gì, liền vội vàng xuất ra một vật, đây là một cái phỉ thúy ly, ly xinh xắn tinh xảo, lại tản ra nhàn nhạt linh khí, chỉ nghe thiếu niên lẩm bẩm. Bất kể, mặc dù không bằng đất sét liêu ly ly, nhưng dù sao cũng hơn phổ thông chén sứ tốt hơn nhiều. Nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến thiếu niên không chút khách khí từ Tần Vũ trước mặt cầm bầu rượu lên, vì chính mình rót rượu. lo lắng tràn ra lãng phí, chỉ rót nửa ly, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, Hầu Nhi tiên nhưỡng tiến vào ngọc này ly sau, lại có đến sương mù vờn quanh, nhìn rất bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu niên mặt lộ kinh hỉ ý, hai tay lại run rẩy cẩn thận từng ly từng tí bưng chén rượu lên, đặt ở mép thần sắc tràn đầy mong đợi tiểu tiểu tọa một cái. Trong nháy mắt hai mắt thiếu niên trợn tròn, con người thiếu chút nữa không chừng ra hốc mắt chết nhìn chòng chọc rượu trong ly, thân thể run rẩy kịch liệt lẩm bẩm nói, đây là Hầu Nhi tiên. Tiên tử, không, không, đây là Hầu Nhi tiên nhưỡng a, trời ạ, ta đây là đang nằm mơ sao? Thế gian làm sao có thể còn, sẽ có Hầu Nhi tiên nhưỡng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngồi ở thiếu niên bên người Tần Vũ thần sắc ngạc nhiên đánh giá thiếu niên, không nghĩ tới thiếu niên này có thể nhận ra rượu này, phải biết Hầu Nhi tiên nhưỡng nhưng là long phách xuống gom, mà long phách xuống cũng không biết chết bao lâu. Vốn tưởng rằng thế gian này không người nhận biết, nhưng không nghĩ bị thiếu niên này nhận ra. Quan sát tỉ mỉ thiếu niên, Tần Vũ giữa hai lông mày lộ ra kinh ngạc, hắn có thể nói là duyệt vô số người, thân phận tôn quý hay không cơ hồ liếc mắt có thể nhìn ra, không nói trước thiếu niên này khí chất như thế nào, liền nói áo quần hắn, cũng hiện ra hết tôn quý cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hẳn là Loan Thiên Thánh vực một cái thế lực lớn trực hệ huyết mạch. Tần Vũ trong lòng kết luận, góc chuyện audio.com. Ngay tại Tần Vũ quan sát thời niên thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí đem chén rượu buông xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Vũ, con ngươi có chút đỏ lên, lời nói run rẩy nói. Chuyện này, vị đạo hữu này, ngươi nơi đó còn có cái này rượu sao? Ta lấy đồ cùng ngươi đổi, không cần nhiều, liền một. Tiểu ấm đã đủ, nếu như không phải là Tần Vũ trong bầu rượu đã không có bao nhiêu thiếu niên chỉ sợ ở đem rượu ấm cũng cướp đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa nói, rất sợ Tần Vũ không đáp ứng, thiếu niên trực tiếp xuất ra một quả nạp hư giới, đặt ở Tần Vũ trước mặt đạo. Người xem một chút đồ bên trong, bất kỳ chọn như thế. Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn thiếu niên, tuy biết có thể để cho long phách xuống thấy hợp mắt rượu tất nhiên là bất phàm, có thể thiếu niên này nhìn một cái chính là xuất từ đại gia tộc, không cần phải là cái rượu kích động như vậy chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, viết mắt đẩy tới trước mặt nạp hư giới, Tần Vũ ngược lại muốn nhìn một chút thiếu niên này nghĩ, tưởng lấy cái gì để đổi rượu, lúc này, Tần Vũ cầm lên nạp hư giới, thần thức hướng bên trong đảo qua. Không quét không sao, đảo qua sau, coi như lấy Tần Vũ kinh hãi đều là cuồng loạn không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nạp hư giới trong đồ vật không nhiều, có kiếm, có chiến giáp, có tấm thuẫn, tổng cộng có 11 dạng, có thể nhường cho Tần Vũ có cỗ như rớt ảo mộng là, 11 cái lại đồng loạt tiên khí. Hơn nữa, toàn bộ đều là cực phẩm tiên khí, thu hồi thần thức Tần Vũ trong lòng sóng mãnh liệt nhưng thần thái bình tĩnh như cũ, trong đầu cấp tốc vận chuyển. Nhìn thiếu niên kia mong đợi bộ dáng, càng chắc chắn thiếu niên này thân phận cực kỳ bất phàm, phía sau gia tộc rất có thể là thứ 9 tiên vực gia tộc cao cấp, hơn nữa tuyệt đối trực hệ huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có như vậy gia tộc mới có thể ủng có như thế liền tiên khí, chỉ có như vậy gia tộc mới sẽ đem nhiều như vậy cực phẩm tiên khí đổi ở một người thiếu niên trên người. Nói thật ra, nạp hư giới trong đồ vật Tần Vũ hận không được cũng cầm. Nhưng, lý trí nói cho Tần Vũ, những thứ này tiên khí có chút khó giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao thiếu niên này là lịch duyệt còn thấp, không biết chuyện, thậm chí cũng không biết cực phẩm tiên khí rốt cuộc có bao nhiêu chân quý, một khi chuyện này bị gia tộc hắn cường giả biết tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ nhàn nhạt nói, những thứ này coi như, ngươi nếu thật thích ta đưa ngươi một bình chính là. Thiếu niên như bị sét đánh, có chút không dám tin nhìn Tần Vũ kích động phát run, đôi mắt đỏ bừng khàn khàn nói. Đại ca, sau này ngươi chính là ta Lăng Hổ đại ca. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.